Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 463, Dư Tắc Thành ở lại chỗ Tam Sư Huynh vài tháng. Thật ra mục đích của hắn là lừa cho lục sư đệ và thất sư đệ chịu ở lại học kiếm pháp của Tam Sư Huynh. Như vậy mình mới có thể mặc tình tự do du ngoạn khắp nơi. Thật ra Tam Sư Huynh là người thích hợp nhất để dạy dỗ hai sư đệ mình học kiếm. Bởi vì tính tình Tam Sư Huynh khiêm tốn cẩn thận, dễ mến hiền hòa, rất thích hợp dạy kiếm pháp cho bọn chúng. Tứ Sư Huynh quá nghiêm túc, nửa ngày không nói một câu. Còn mình quá nóng nảy, đôi khi nói đánh là đánh, hạ thủ vô tình. Quan trọng nhất chính là lần đó mình nhờ năng lực của cổ thận thú lập nên lòng cầu đạo của hai vị sư đệ. Nhưng biểu hiện của Thanh Hà lần trước ở thánh địa dị tộc, y tỏ ra vô cùng yêu quý yêu phiên kia, đã khiến Dư Tắc Thành mơ hồ cảm giác như mình đã làm sai chuyện gì. Cho nên để hai người bọn chúng lại chỗ Tam Sư Huynh học kiếm là quyết định vô cùng sáng suốt. Mấy ngày nay Dư Tắc Thành cũng không nhàn rỗi, hắn đang luyện kiếm, luyện tập cưu kiếm thuật, sau khi hóa cưu, một đòn mãnh liệt. Nhưng sau đó thì sao? Chẳng lẽ ngồi chờ chết, cho nên Dư Tắc Thành vẫn không ngừng nghiên cứu. Hôm đó Dư Tắc Thành ngẫu nhiên biết năm xưa Phi Thăng Tổ sư Huyền Tướng Tổ sư từng nuôi một đàn cưu ở đây. Dư Tắc Thành thoáng suy tư, chuyện Tổ sư gia làm ác có điều ảo diệu bên trong, cho nên từ hôm đó trở đi, Dư Tắc Thành bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của đàn cưu này. Đàn cưu này trời sinh hiếu chiến, ngày ngày chiến đấu không ngừng, thỉnh thoảng có con lăn ra chết. Dư Tắc Thành ngày ngày quan sát chúng để nghiên cứu kiếm thuật của mình. Nhưng hắn quan sát như vậy trong một tháng trời vẫn không có chút nào tiến triển. Ngày hôm đó, Dư Tắc Thành hoàn toàn thất vọng, ngã ngửa ra đất lẩm bẩm, rốt cục là chuyện gì vậy, một đòn kiếm cưu này phải công kích thế nào mới đúng, làm thế nào để có thể đạt tới lực sát thương lớn nhất. Đột nhiên bên cạnh hắn có người lên tiếng nói, chim cưu công kích đơn giản chỉ là vỗ cánh vọt tới, sau đó chộp ra một trảo mãnh liệt, hoặc ra sức mổ mạnh một cái, ngoài ra không dùng đòn thế gì khác nữa. Vừa dứt lời, nháy mắt dường như Dư Tắc Thành vừa vén lớp mây mù trước mặt, hắn đã hiểu ra được chỗ sai của mình, phương thức vận dụng kiếm cưu của mình đã sai lầm. Lực lượng hồng hoang vô cùng đáng sợ, hủy diệt hết thảy kia, thật ra không phải dùng để trực tiếp công kích địch nhân, mà hắn nên dùng nó làm nguồn năng lượng chủ yếu, bắt nó phục vụ cho mình, bắt nó cung cấp cho mình kiếm lực siêu cấp, từ đó sử dụng lục kiếm hiên viên phát tán lực lượng này ra ngoài công kích. Chim cưu công kích địch nhân dựa vào trảo, mỏ và cánh, mà không phải dùng thân thể của mình va chạm với địch nhân. Nháy mắt Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ, hắn cao hứng thưởng cho thiếu nữ kia, sau đó ngự kiếm bay thẳng lên trời, tìm một chỗ không người. Dư Tắc Thành bắt đầu hợp nhất lục kiếm, hóa thân thành cưu, sau đó dung hợp lực kiếm cưu với chân nguyên của mình, nháy mắt chém ra một kiếm. Một kiếm này đã hoàn toàn bạo phát lực kiếm cưu, chỉ là một kiếm nhẹ nhàng, lập tức giữa đất trời vang lên một tiếng nổ ầm rất lớn. Một kiếm này có uy lực gấp trăm ngàn lần kim dực kiếm của mình khi trước, gần như một đòn tiện tay xuất ra của Nguyên Anh chân quân. Dư Tắc Thành lại xuất ra một chiêu kiếm ngưng lão, kiếm trảo khổng lồ xé rách trời không, nổ ầm ầm, khiến cho núi sụp đất lở. Quả nhiên là như vậy, hợp nhất lực kiếm cưu cùng lục kiếm đã thương địch, đây mới là bí mật kim đan phá Nguyên Anh của Hiên Viên kiếm phái. Chỉ có như vậy, kim đan chân nhân mới có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, có được lực lượng đánh một trận cùng Nguyên Anh chân quân. Dư Tắc Thành còn muốn phát ra kiếm thứ ba, nhưng đã không còn đủ sức. Tuy rằng chỉ hơn được lúc trước một kiếm, nhưng an toàn hơn một kiếm khi trước rất nhiều. Cũng vì hiện tại tu vi của mình còn thấp, vừa mới tiến vào kim đan kỳ. Đến khi mình đạt tới cảnh giới Long Hổ, hẳn là có thể hoàn toàn điều khiển lực kiếm cưu này, phát ra vô số đòn công kích mạnh mẽ như vậy, tiêu diệt hết thảy địch nhân. Bất quá nói không chừng, đến lúc đó kiếm pháp của mình lại phải quay về đường lối chiêu số trước kia. Lục kiếm hợp nhất, giáng một đòn mãnh liệt, nhưng hiện tại mình chỉ có thể sử dụng thuật công kích hóa thân vi cư dùng lục kiếm công kích. Có kiếm thuật này đủ để đánh một trận với bất cứ ai dưới Nguyên Anh kỳ. Đáng tiếc đường lối kiếm thuật của mình vừa mới biến đổi hơn nửa lần ấy là biến đổi tận gốc. Ban đầu đường lối kiếm thuật của mình là lực kiếm thuật nhờ vào Vĩnh Hằng Chi Lô và Thần Thông Nhiên Huyết, khởi động công kích mạnh mẽ. Sau dần dần chuyển hóa thành đấu kiếm thuật, dùng trí phá lực, theo đuổi chuyện tìm sơ hở địch. Sau nhờ sư phụ dạy bảo lại thay đổi một lần nữa, trở thành dực kiếm thuật lấy nhanh làm chủ, tập hợp tất cả lực lượng giáng một đòn mãnh liệt. Bây giờ dực kiếm thuật vẫn chưa hoàn toàn định hình lại phải thay đổi trở về đường lối cũ, dùng lực kiếm thuật đè ép địch nhân. Bất quá như vậy mới là chính xác, bởi vì bất cứ chuyện gì cũng chỉ là tương đối, không có tuyệt đối vĩnh viễn. Không có chuyện mình chỉ dùng vĩnh viễn một pháp môn trọn đời không thay đổi, không có chút chí tiến thủ nào, chỉ có từ từ nghiên cứu, từ từ tiến bộ, dần dần thay đổi, làm cho nó trở nên thích hợp với mình, phát ra lực lượng mạnh nhất, như vậy mình mới có thể có được kiếm đạo hùng mạnh. Dư Tắc Thành lặng lẽ nghiên cứu đường lối kiếm pháp sau này cho mình. May là kiếm chiêu kiếm thức mình đã thuần thục đến mức quên hết, không cần lo tới chuyện này, chỉ cần mình có phương hướng, chúng sẽ tự động điều chỉnh. Trong chuyện này, Dư Tắc Thành không khỏi thầm cảm tạ sư phụ mình. Hết thảy nhờ có sư phụ dạy bảo, mình mới có được ngày hôm nay, nhưng mình lại dạy bảo hai tên sư đệ trở thành như vậy, không khỏi khiến Dư Tắc Thành thầm cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Phương hướng đại khái đã định. Dư Tắc Thành quyết định rời khỏi. Luyện kiếm không thể nhắm mắt làm liều là có thể luyện thành, cần phải chiến đấu vô cùng. Kiếm thuật chính xác có thể giết chết địch nhân, kiếm thuật sai lầm có thể khiến cho mình bị địch nhân giết chết. Chiến trường mới là nơi thật sự kiểm nghiệm hết thảy chân lý. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành quyết định rời khỏi, rốt cục không thể ở lại đây được nữa. Vì thế hắn tìm tới Tam Sư Huynh, báo cáo nguyên do, chuẩn bị rời khỏi. Tam Sư Huynh nghe Dư Tắc Thành nói xong, gật gật đầu, Tắc Thành, đệ cũng muốn tham gia đại hội thưởng hoa kia sao? Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt hỏi lại, thưởng hoa ư, thưởng hoa gì vậy? Đệ nghe tới chữ hoa là nhức hết cả đầu, đệ cũng không rảnh rỗi, đệ sẽ tới Thiên Mục Tông. Tam Sư Huynh nói, ha ha, vậy là đệ thật sự muốn đi đại hội thưởng hoa rồi. Thiên Mục Tông nằm ở Liễu Châu, nơi đó có ba đại thượng môn, bao gồm Độc Thiên Ôn Địa Diệt Tuyệt Tông, gọi tắt là Diệt Tuyệt Tông. Bọn họ lấy tôn chỉ tu tiên là vạn độc bất xâm, thánh thể vĩnh viễn, sở trường về hạ độc gây bệnh, chính là một trong tứ đại độc môn trong thiên hạ. Phái thứ hai là Kỳ Nguyện Thánh Thượng Linh Hợp Môn, gọi tắt là Đan Môn. Bọn họ lấy tôn chỉ tu luyện là luyện thành cửu chuyển thiên kiếp đan, một viên trực tiếp thăng thiên tiên, bọn họ luyện đan chế thuốc nổi danh thiên hạ. Môn phái cuối cùng là Phật Tông, là Kim Quang Tự ở Đầm Bích Ba, Loạn Thạch Sơn. Đám hòa thượng này sở trường về Kim Quang Đại Pháp, nổi tiếng thiên hạ, Đan Môn và Độc Môn ở chung với nhau như vậy, không thể có chuyện tốt lành gì. Liễu Châu vì hai môn phái này chưa từng được ngày nào yên tĩnh, nếu không xảy ra ôn dịch cũng là bệnh tai. Hai bên đấu pháp với nhau, đáng thương cho dân chúng Liễu Châu lầm than, đặc sản tốt nhất của Liễu Châu chính là quan tài, cũng vì hai môn phái này gây ra. Tắc Thành, đệ phải cẩn thận với Kim Quang Tự, bọn chúng từng có khúc mắc với Hiên Viên kiếm phái chúng ta, hiện tại thế hệ đệ tử mới đã trưởng thành. Lần trước còn có mấy tên hòa thượng của Kim Quang Tự tới chỗ chúng ta gây sự. Dư Tắc Thành sửng sốt hỏi lại, dám tới chỗ chúng ta gây rối bọn chúng không muốn sống nữa sao? Tam Sư Huynh nói, rừng Bạch Dương phía nam lúc này xanh tốt lắm. Lập tức Dư Tắc Thành biết đám hòa thượng kia đi đâu, đã chôn thây dưới rừng Bạch Dương ấy. Ba môn phái này quả thật đều có liên quan tới Dư Tắc Thành. Diệt Tuyệt Tông kia là nơi mà tiểu muội Ôn Gia học nghệ. Tưởng lão hắc đầu nhập ở Đan Môn. Đúng rồi, lần trước mình còn gặp được một kim đan chân nhân của Đan Môn tên là Bạch Vũ cư sĩ gì đó ở Hoa Đô, tranh mua bình hoa của Tô Uyển Ngôn với mình, bị mình làm nhục mà không làm gì được. Lần này gặp mình, tám phần đối phương sẽ không chịu bỏ qua. Còn có Kim Quang Tự, trong thế giới bàn cổ của mình còn đang nuôi dưỡng cừu đầu độc long vốn xuất thân từ nơi ấy. Năm xưa sư tổ hủy diệt sơn môn bọn chúng, nếu bọn chúng dám chọc tới mình, hẳn mình cũng phải noi gương sư tổ, cũng đại phá sơn môn bọn chúng một phen. Dư Tắc Thành suy nghĩ miên man, sau đó mới hỏi tiếp, đúng rồi sư huynh, đại hội thưởng hoa kia là chuyện gì vậy? Tam Sư Huynh nói tiếp, Đan Môn và Diệt Tuyệt Tông đấu với nhau như vậy mãi, tương lai ắt dân chúng Liễu Châu chết sạch không còn. Bọn họ cũng không dám làm quá đáng, bèn quyết định cứ cách 30 năm, hai phái sẽ đấu với nhau một lần. Năm nay chính là kỳ hạn 30 năm so đấu. Năm trước hai bên đã mạnh miệng lên tiếng, Diệt Tuyệt Tông kia nghe đâu mới xuất hiện một tu sĩ thiên phú vô cùng, luyện chế ra được Vân Lan Ngọc Sương Cửu Đỉnh Thần Đan mà 3.000 năm qua không tu sĩ nào trong Diệt Tuyệt Tông luyện chế được, mà nghe nói Đan Môn kia cũng luyện ra được Thái Thượng Bát Cảnh Tứ Nhị Tử Tướng Ngũ Châu Giáng Sinh Thần Đan. Cả hai bên đều có phát minh mới, tự nhiên muốn đấu với nhau một trận, cho nên công bố rộng rãi bằng hữu khắp thiên hạ, cùng nhau đến xem. Hai loại đan dược này đều là siêu cấp thần đan. Nghe đồn đan phương có từ thời Hiên Viên Hoàng Đế, loại đan này là hoạt thể đan, bình thường là hoa, gặp nguy hiểm chảy mất, cho nên thay vì nói là đại hội thưởng đan, không bằng nói là đại hội thưởng hoa. Dư Tắc Thành lại hỏi, hai loại đan dược này có công hiệu thế nào? Tam Sư Huynh nói, Vân Lan Ngọc Sương cửu đỉnh thần đan kia nghe nói nếu ngửi được mùi đan, có thể giúp cho người tu tiên dưới kim đan kỳ thăng tiến một cảnh giới. Dưới cảnh giới Nguyên Anh ăn một cánh hoa của đan này là có thể hóa sinh Nguyên Anh. Nguyên Anh chân quân ăn đan này lập tức Nguyên Anh tan nát, hồn phi phách tán. Phản hư chân nhất ăn đan này sẽ bị tống vào luân hồi, trọn đời không được siêu sinh. Có thể nói đan này là độc đan thần kỳ, chuyên dùng đầu độc Nguyên Anh chân quân và phản hư chân nhất. Ngũ châu giáng sinh thần đan còn gọi là khởi tử hồi sinh hoàng hồn đan. Chỉ cần người chết chưa quá 3 năm, thân thể được giữ gìn nguyên vẹn, tim óc còn tốt, không hư thối. Ăn một viên vào, tam hồn thất phách sẽ tự động trở lại, còn có khả năng làm cho xương trắng mọc thịt, người chết sống lại. Dư Tắc Thành nghe vậy bèn nói, không thể nào, như vậy chẳng phải là quá thần kỳ sao? Tam sư huynh nói, đại hội thưởng hoa này đã được tuyên cáo khắp thiên hạ, anh hùng hào kiệt ai nấy đổ xô về xem hai loại thần đan này. Dư Tắc Thành đã hoàn toàn bị khơi lên hứng thú, hắn quyết định mình phải ghé qua xem hai loại thần đan này. Tam sư huynh nói, đệ chậm đã. Ta phải nói một tiếng với Vu sư thúc trấn thủ nơi đây. Lúc Đan Môn và Diệt Tuyệt Tông đưa thiếp mời tới Hiên Viên kiếm phái chúng ta, Vu sư thúc phụ trách nơi đây có nói lúc hai loại thần đan này xuất hiện, tất có đại họa xảy ra, đã ra lệnh cho bọn ta không được tham gia đại hội thưởng hoa này. Nhưng đệ không phải là đệ tử Hiên Viên thuộc Xích Thành Sơn, đệ có đi cũng không thành vấn đề. Vu sư thúc cũng không nói được gì, ta sẽ đưa hai thiệp mời kia cho đệ. Đệ đại diện Hiên Viên kiếm phái chúng ta tham gia đại hội thưởng hoa, cũng coi như có thể diện một chút, Dư Tắc Thành gật gật đầu. Tam sư huynh lập tức sử dụng phi kiếm truyền thư, lát sau thư trả lời truyền về, y cầm hai tấm thiệp mời đưa cho Dư Tắc Thành, được rồi, Tắc Thành, cho đệ cái này. Bắt đầu từ lúc này, đệ sẽ là đặc sứ của Hiên Viên kiếm phái ta tới dự đại hội đừng làm cho môn phái ta mất mặt, Dư Tắc Thành cười nói, máu có thể đổ. Đầu có thể rơi nhưng không thể làm nhục uy nghiêm môn phái. Tam sư huynh nói, trừ chuyện này ra, Vu sư thúc còn đòi chúng ta một kết đan quả. Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt, vừa mở miệng đã đòi một kết đan quả, đây là ý gì? Nhưng Dư Tắc Thành vẫn lấy ra một quả, bởi vì hắn tin tưởng Tam sư huynh, nhất định sư huynh sẽ không để cho mình chịu thiệt. Tam sư huynh gửi kết đan quả đi, sau đó nhìn quanh không thấy ai, bèn dùng thần giác truyền âm với Dư Tắc Thành. Có còn nhớ đệ tử phát hiện Hiên Viên Pháp Ấn Tông ở Lư Châu không? Dư Tắc Thành gật gật đầu, Tam sư huynh nói tiếp, đệ đã mở mật thất Kim Đan, mật thất Nguyên Anh mãi tới nay vẫn chưa mở ra, bởi vì từng có bài học trước kia, phải là đệ tử Kim Đan tu luyện pháp môn Hiên Viên Pháp Ấn Tông đơn thuần mới có thể mở ra được mật thất ấy. Nếu là Kim Đan chân nhân phái khác, chỉ cần mở ra, lập tức cả người lẫn bảo tàng sẽ hóa thành tro bụi. Từ khi phát hiện chuyện này, chỗ chúng ta được giao phụ trách chuyện này. Chúng ta tuyển ra một số đệ tử các môn phái phụ thuộc Hiên Viên không học tập Hiên Viên kiếm pháp, cho học pháp thuật của Hiên Viên Pháp Ấn Tông. Chúng ta được lệnh bồi dưỡng số đệ tử này cấp tốc đạt tới Kim Đan Kỳ, để đi mở mật thất Nguyên Anh kia, lúc ấy đệ có được quyền chia 1/3. Hôm nay đầu tư một kết đan quả này, Vũ Sư Thúc nói tới lúc đó sẽ bồi thưởng cho đệ, ta thấy đầu tư này hoàn toàn đáng giá. Vừa nói tới đây, Dư Tắc Thành nhớ lại mật thất của Hiên Viên Pháp Ấn Tông kia, hắn đã quên bẵng đi mất. Không cần biết có đáng hay không, lời nói của Tam Sư Huynh cũng đã đủ. Tam Sư Huynh như nhớ lại chuyện gì bèn nói, đúng rồi, Tắc Thành đệ tới Thiên Mục Tông phải cẩn thận một chút. Thiên Mục Tông 300 năm trước không có nhân tài, tuy muốn trùng chấn môn phái nhưng vì có sự tồn tại của Đan Môn và Diệt Tuyệt Tông, cho nên Thiên Mục Thần Quân phải nỗ lực không ít. Nhưng những năm gần đây lại có lời đồn dường như Thiên Mục Thần Quân điên rồi, cho nên đệ có tới đó phải cẩn thận. Tin tức về Thiên Mục Tông trong 10 năm gần đây cũng không có tin nào tốt cả. Dư Tắc Thành nói, sư huynh hiện tại tình hình Thiên Mục Tông thế nào rồi? Tam sư huynh đáp, ôi, một lời khó mà nói hết, vốn trước đây ở Liễu Châu. Thiên Mục Tông chính là môn phái hùng mạnh nhất. Đan Môn và Diệt Tuyệt Tông đều là môn phái phụ thuộc của nó. Thiên Mục Tông hùng mạnh vạn năm, vẫn là một trong những môn phái hàng đầu trong hàng ngũ thượng môn. Nhưng tới 6.000 năm trước, Thiên Mục Tông xảy ra xung đột cùng Càn Khôn giáo ở Thanh Châu. Hai bên đại chiến 3.000 năm, cuối cùng vì loạn trong giặc ngoài. Càn Khôn giáo hoàn toàn tiêu tan, Thiên Mục Tông mất hết thực lực, chỉ còn lại hư danh, cũng chỉ vì tranh nghĩa khí, cuối cùng khiến cho người khác hưởng lợi. Nghe nói Vân Lan Ngọc Sương cửu đỉnh thần đan và Ngũ Châu Giáng Sinh thần đan chính là đan phương vô thượng vào thời Hiên Viên Hoàng đế mà Thiên Mục Tông còn giữ được. Ngay cả đan phương ấy cũng trở thành bảo vật của người ta. Sư tổ chúng ta năm xưa cũng đủ khả năng lấn lướt bọn họ, đệ thử nghĩ xem hùng phong của Thiên Mục Tông ở Liễu Châu có còn không. Dư Tắc Thành gật gật đầu, bất kể là Đan Môn hay Diệt Tuyệt Tông, không ai hy vọng Thiên Mục Tông trùng chấn Hoai Phong ngày trước, cho nên chẳng trách Thiên Mục thần quân kia hóa điên. Thôi bỏ đi, chuyện này mình không cần nghĩ nhiều làm gì, nhiệm vụ của mình là giao cây bồ đề, bọn họ làm gì mặc kệ bọn họ. Đến lúc đó mình sẽ đi xem thần đan kia rốt cục có chỗ nào là thần kỳ. Dư Tắc Thành quyết định như vậy, lấy bản đồ ở chỗ Tam Sư Huynh, sau đó lên phi xa rời khỏi nơi này, dựa theo bản đồ bắt đầu cuộc hành trình mới. Từ nơi này đi tới Liễu Châu có 6 con đường, trong đó có 4 đường phải đi qua lãnh địa Quân Châu do Thượng Môn Khác khống chế, tự nhiên Dư Tắc Thành sẽ không chọn 4 đường này. Còn lại 2 đường, một đường xuất phát từ nơi này bay qua Đại Lục Thanh Châu, bay qua Uyên Hải tới Liễu Châu. Nếu đi đường này, vậy phải bay qua cả Uyên Hải, đường xá xa xôi nhưng khi tới được Thanh Châu sẽ gặp được tiên tần cổ đạo, có thể mượn lực. Đường còn lại phải bay vòng vèo mấy lượt, vượt qua 3 châu khác mới có thể tới được Liễu Châu. Dư Tắc Thành lập tức chọn đường thứ nhất, vượt qua Đại Lục Thanh Châu, bay qua Uyên Hải tới Liễu Châu. Dư Tắc Thành điều khiển phi xa bắt đầu cuộc hành trình mới, trước hết chạy tới Đại Lục Thanh Châu, sau đó tiến vào tiên tần cổ đạo, bay thẳng về phía trước. Phi xa được tiên tần cổ đạo gia tốc, bay càng lúc càng nhanh. Dân chúng Đại Lục Thanh Châu giàu có, thắng cảnh rất nhiều, là đại lục phồn hoa trù phú. Nhưng hiện tại đang là mùa hạ, mà Thanh Châu cũng nổi danh nóng bức vào mùa hạ. Đại Lục Thanh Châu nóng bức vào mùa hạ như vậy cũng có nguyên nhân. Năm xưa trận chiến khiến cho Càn Khôn giáo diệt vong đã làm cho mặt đất Thanh Châu biến đổi rất lớn, hình thành 9 ngọn núi lửa hoạt động. 3 ngọn trong số đó hiện tại phun lửa ngùn ngụt, mãi trong 3.000 năm qua không giây phút nào dừng lại, phạm vi ngàn dặm xung quanh không hề có bóng người. Cảm giác nóng bức này không những tác động lên thân thể mà còn tác động lên linh hồn. Nghe nói năm xưa lúc Càn Khôn giáo diệt vong, trước khi giáo chủ Càn Khôn giáo chết đi đã tiến hành nguyền rủa đại lục này, trong đó có lời nguyền nơi này sẽ trở nên nóng tới mức đáng sợ, người tu tiên có tu vi càng cao càng cảm thấy linh hồn nóng cháy, cho nên môn phái tu tiên nơi đây chỉ cần tới mùa hạ, người tu tiên nếu không phải tránh nắng trong sơn môn không ra, cũng đi tới châu vực khác thăm thân nhân bằng hữu, đại lục Thanh Châu quá nóng. Dư Tắc Thành vốn sợ nóng không sợ lạnh, hơn nữa vội vàng chạy đi, cho nên gần như không ngừng lại dọc đường. Hắn mượn lực tiên tần cổ đạo, cắm cúi bay về phía trước. Bầu trời xanh thẳm, không có chút gợn mây, mặt trời thiêu đốt mặt đất nóng bỏng. Một trận gió nam thổi qua, thổi một luồng hơi nóng cuộn lên, hơi nóng khiến cho người ta gần như ngạt thở. Cỏ dại cũng không thể chịu nổi cái nóng quá mức như vậy, lá uốn cong lên. Dân chúng nơi đây thích yên tĩnh, nếu không vạn bất đắc dĩ sẽ không động. Lúc rảnh rỗi bọn họ thường ở trong bóng mát ăn dưa hấu giải khát, đây là sở thích lớn nhất của họ. Dưa hấu, lúa mạch, rượu nho nơi đây là tốt nhất thiên hạ. Mỗi ngày sau giờ ngọ, ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi, giống như vừa mới tỉnh ngủ, vật vờ không muốn làm gì cả. Ngay cả chim chóc trong rừng cũng nghỉ ngơi trên cây, lười biếng không muốn đi tìm mồi. Cứ như vậy Dư Tắc Thành chịu đựng cái nóng mùa hạ Thanh Châu, sau khi bay suốt 3 ngày rốt cục cũng đã đến sát biên giới Thanh Châu, tới thành Sa Cốt nằm bên bờ biển. Thành Sa Cốt nằm bên bờ Uyên Hải, do Nộ Hải Cuồng Sa Tông khống chế. Tông này chính là một trong 3.000 tà đạo, sở trường của bọn họ chính là chế tạo hải thuyền. Hải thuyền này là hải thuyền đơn thuần, không giống như các loại phi chu khác, vừa có thể sử dụng trên không vừa có thể sử dụng dưới biển. Hải thuyền của bọn họ là chuẩn bị cho người tu tiên chuyên môn tới thương khung hải đi săn. Từ thanh mộc chu, phi điện thuyền nhất giai, cho tới tiên chu vẫn tinh chu, thất hoành thuyền tứ giai, cho tới khóa hải tử kim thuyền, thanh hồng thiên đạo hạm thất giai có thể chở được hàng ngàn người. Đi trên biển vài năm, bọn họ cũng có thể chế tạo được. Trên thương khung hải nguy hiểm vô cùng, có vô số hải thú hung ác, những hải thú này có con to trăm dặm, có loài kết thành đàn trăm vạn con. Những động vật này hung mãnh vô cùng, ngay cả long tộc trong thương khung hải cũng không dám khinh suất chọc tới chúng. Ngoại trừ hải thú còn có vô số cuồng phong lốc xoáy, uy lực của nó có thể phá hủy hết thảy, trong đó còn mang theo tử lôi, là tử địch của hết thảy các sinh vật khác. Dù là long thần của hải tộc cũng không dám xuất hiện giữa lúc cuồng phong lốc xoáy đang hoành hành ngang ngược. Tuy rằng thương khung hải hung hiểm, nhưng trong đó tài nguyên vô số. Hải tộc chẳng qua chỉ chiếm không tới 1/10 hải vực của thương khung hải, có thể nói đâu đâu cũng có bảo tàng có thể khiến cho người người trở nên điên cuồng. Không nói đâu xa, hỗn nguyên tử kim đồng mà Dư Tắc Thành lấy được từ chỗ đại lực thần vương chính là tỷ dụ tốt nhất. Trọng bảo như vậy, đại lực thần vương lại dùng làm đại chú ý. Gặp qua vô số anh hùng, không ngờ không ai biết được, cuối cùng lọt vào tay Dư Tắc Thành. Biên hải này chính là vùng biển tiếp giáp với Thương Khung Hải, Liễu Châu, Thanh Châu, Hạ Châu đều nằm quanh bờ biên hải. Biên hải bị sa tộc của Thương Khung Hải chiếm cứ, trong đó có mười mấy loại cùng sa kinh khủng. Sở dĩ biên hải có thể nuôi sống các loài sa ngư, cá mập, như vậy, bởi vì biên hải là cửa biển của ba châu đại lục, mười mấy con sông lớn đổ về đây, sinh vật phù du trong nước vô cùng phong phú, cho nên sa ngư mới có thể phát triển như vậy. Xương, vậy của một vài loài sa ngư trong biên hải chính là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo hải thuyền. Lịch sử người tu tiên săn bắt sa ngư ở vùng biển này đã kéo dài vài ngàn năm, phát triển thành nộ hải cùng sa tông hiện tại. Thành sa cốt này nhờ có hải thuyền mà nổi danh thiên hạ, hơn nữa lại là lối ra của tiên tầng cổ đạo, có thể nói là phồn hoa cực điểm. Trong thành thị rất lớn, người đến người đi tấp nập, đâu đâu cũng thấy thương nhân du khách. Bên trong thành sa cốt có rất nhiều cửa hàng lớn, trên không cao ngàn trượng là một phường thị rất lớn. Nơi đây chính là động phủ sơn môn của nộ hải cùng sa tông, cũng là phường thị tu tiên của thành sa cốt này, cũng là phường thuyền chế tạo hải thuyền. Động phủ trên không này ẩn trong mây mù, không hề che khuất ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, rộng chừng mười mấy dặm. Phi hành lên đó, còn chưa tới động phủ đã có thể thấy trên dưới trăm hải thuyền các loại trong động phủ. Có thuyền hình rùa, có thuyền hình sa ngư, có thuyền hình trứng gà, chiếc nào cũng có hình dáng khổng lồ, thậm chí có chiếc cao mười mấy trượng, bong thuyền đủ sức chứa hàng ngàn người. Thậm chí có thể cưỡi ngựa chạy trên đó chẳng khác đất bằng. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay tới chỗ những thuyền lớn này. Vừa thấy những thuyền này, gần như tất cả những người tu tiên tới đây ai cũng chạy tới ngắm nghía chúng trước tiên, gần như không ai chống lại được sức hấp dẫn của chúng. Những đại thuyền này vô cùng uy vũ, tất cả nguyên liệu làm ra chúng đều vô cùng trân quý. Tinh kim làm đỉnh, bí ngân làm dây, gỗ sàng thuyền là thiên niên linh mục, cũng là loại linh mục năm xưa Dư Tắc Thành luyện chế linh mục kiếm của hắn. Liếc mắt nhìn qua, những đại thuyền này quả thật là những pháp khí, pháp bảo khổng lồ. Trên thuyền chưa trang bị buồm, tượng đầu thuyền, lò linh lực dẫn gió, pháp trận thu nhỏ, pháp linh điều khiển, những thứ này là do khách mua tự chọn. Như vậy một chiếc đại thuyền hoàn toàn có thể thu nhỏ lại bằng bàn tay, cho vào túi càn khôn mang theo trên người. Đương nhiên giá cả của nó cũng làm cho người ta phải trợn trừng hai mắt. Thấy những đại thuyền uy vũ này, tương lai nhất định mình sẽ tới Thương Khung Hải du ngoạn một chuyến, hiện tại cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, tránh cho đến lúc đó luống cuống tay chân, không biết đi đâu mua thuyền. Dư Tắc Thành lập tức quyết định mua một chiếc thuyền, cũng coi như không tới đây uổng công vô ích. Dư Tắc Thành chỉ tay vào một chiếc thuyền hô, lão bản, có bán thuyền không? Thanh âm Dư Tắc Thành rất to, lập tức khiến cho mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt nhìn hắn, ai nấy đều lộ vẻ kinh miệt. Hiện tại Dư Tắc Thành đã thu hồi dị tượng kim đan của hắn, cho nên không nhìn ra được tu vi. Thời gian trước đây, sau khi kiếm ảnh kia sinh ra, Dư Tắc Thành chưa thể khống chế được, lúc nào cũng xuất hiện sau lưng hắn. Thời gian gần đây ở chỗ Tam Sư Huynh, dần dần dị tượng kim đan này thu lại biến mất. Chỉ có trong khi chiến đấu, hoặc Dư Tắc Thành cố ý sử dụng hiện hình nó mới lộ ra. Bởi vì kiếm ảnh không thể khinh suất lộ ra, không lộ thì thôi, nếu lộ ắt phải có máu tươi bắn ra ngoài ba thước. Có câu là chó cắn người không để lộ răng. Tất cả khách qua đường xung quanh đều nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt khinh miệt, bọn họ thầm nghĩ, không biết đây là tên điên từ đâu tới. Những hải thuyền bày ra nơi đây toàn là hải thuyền lục giai, thất giai, chiếc nào chiếc nấy đều vô giá. Hắn cho rằng chỉ là vật tầm thường thôi sao, muốn mua là mua, thật sự là dốt nát quê mùa, kiến văn thô lậu. Tất cả mọi người chuẩn bị chờ xem bộ dáng hụt hẫng của Dư Tắc Thành, lúc này có một lão nhân béo mập thở hổn hển chạy tới, xin hỏi huynh đệ quý tánh cao danh, tại hạ họ Tần, là quản sự nơi đây, huynh đệ muốn mua thuyền ư? Dư Tắc Thành nhìn lão một cái, lão cũng nhìn lại Dư Tắc Thành, ánh mắt hai người chạm nhau dường như tóe lửa, cả hai bên đều rúng động trong lòng. Dư Tắc Thành cảm thấy tuy rằng đối phương là một lão nhân mập béo, nhìn bề ngoài hiền hòa dễ mến, thành thật chất phác, nhưng dường như đây chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Dư Tắc Thành có thể cảm ứng được lão hết sức hung tàn chẳng khác sa ngư, lúc nào cũng có thể xuất ra một đòn chí mạng. Đồng thời lão nhân nhìn Dư Tắc Thành cũng phải giật mình kinh hãi, hắn là loại người giống như lão, đều là kẻ có bản chất hiếu chiến hung tàn. Dư Tắc Thành bèn nói, tại hạ Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành, thuyền này tốt quá, vừa nhìn đã thích. Tần quản sự, bán cho ta một chiếc thật to. Tần quản sự khẽ cau mày, dường như đã nghe được tên Dư Tắc Thành ở đâu đó, bèn đáp, huynh đệ, đây là thuyền, không phải cá, không phải càng lớn càng tốt. vừa nhìn là biết ngươi chưa từng tới Thương Khung Hải lần nào, cả đời ta lăn lộn trên Thương Khung Hải, phương diện này có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Để ta giảng cho ngươi nghe các hạng mục cần chú ý trước khi ngao du Thương Khung Hải. Qua ánh mắt vừa rồi Tần quản sự biết Dư Tắc Thành, không phải hạng người bình thường, mà tính nóng như lửa. Dư Tắc Thành ôm quyền nói, vậy phiền Tần đại ca chỉ giáo. Tần quản sự nói, Thương Khung Hải bao la bát ngát, muốn ngao du nơi đó phải chuẩn bị la bàn và hải đồ của Thương Khung Hải. Nếu không có hai thứ này, đi vào Thương Khung Hải chẳng khác kẻ mù sờ voi, rất có khả năng không thể nào trở về được nữa. La bàn có thể giúp ta quan sát thiên địa nhật nguyệt, vô số vì sao, xác định chính xác phương vị của mình. Cho dù ra khỏi phạm vi hải đồ cũng có thể dần dần tìm đường trở về. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Tần quản sự nói tiếp, sau đó chính là đại thuyền đi biển. Tuy rằng người tu tiên chúng ta có thể ngự kiếm phi hành, nhưng ai cũng phải tới lúc cơ thể suy yếu, phải có thuyền để có thể dừng chân trên biển nghỉ ngơi, như vậy mới có thể đi Thương Khung Hải. Thuyền tốt nhất có hai loại. Loại thứ nhất chính là hải thuyền có tốc độ nhanh nhất. Khi gặp được cuồng phong bão tố, hoặc bầy phi thiên ngư quá đông, không thể ngự kiếm bay tiếp, lúc ấy phải chạy trốn. Nhờ vào tốc độ nhanh nhất của hải thuyền thoát khỏi hiểm cảnh càng nhanh càng tốt. Một loại nữa chính là đại thuyền có thể cho ngươi được nghỉ ngơi thoải mái, dần dần khôi phục, thậm chí có thể lấy thuyền làm nhà, khi trên mặt biển quá nguy hiểm sẽ điều khiển thuyền chìm xuống biển, hóa thành động phủ, tránh né nguy hiểm, đến khi mặt biển lặng yên trở lại. Đưa thuyền lên thông thả đi tiếp, Dư Tắc Thành gật gật đầu, các vị có những loại thuyền nào, xin giới thiệu cho ta hai chiếc. Tần quản sự đáp, được rồi, nhìn bề ngoài, dường như huynh đệ không phải là loại người kiếm sống trên biển, cho nên ta sẽ giới thiệu cho ngươi loại thuyền cần ít nhân thủ vận hành, lại dễ điều khiển. Nói xong Tần quản sự giơ tay lấy ra một chiếc thuyền nhỏ bằng bàn tay màu bạc, hình dáng như một con sa ngư nho nhỏ. Lão khẽ rung tay một cái, lập tức hóa thành một chiếc thuyền dài 9 thước. Rộng 3 thước có hình dáng kỳ dị, ta xin giới thiệu với huynh đệ khoái thuyền có tốc độ nhanh nhất của chúng ta, Phi Sa Thiên Thuấn Chu. Thuyền này là hải thuyền thất giai, dùng gân cốt của đại hoàng sa chế thành, dùng thất độ kim tế luyện, có thể nói dùng vô số nguyên liệu quý hiếm chế tạo mà thành. Bên trong nó có pháp trận không gian, ra vào bằng cách truyền tống, có thể nháy mắt chạy xa 30 dặm, còn có thể chạy vào không gian thứ nguyên trong thời gian 10 lần hô hấp, tránh khỏi địch nhân đã kích, còn có thể chui vào lòng biển. Trên mặt biển nó có thể đi 2 vạn dặm trong nửa canh giờ, có thể gia tốc lao ra xa 800 dặm trong 30 lần hô hấp, là khoái thuyền nhanh nhất của chúng ta. Thuyền này hết sức sang trọng quý phái trong tất cả xưởng đóng thuyền trên 3 châu xung quanh Uyên Hải, thuyền này có tốc độ đệ nhất. Nộ Hải cùng Sa Tông chúng ta phải mất thời gian 30 năm mới tạo ra được một chiếc như vậy, cho nên giá của nó hơi đắt một chút, 36 vạn linh thạch một chiếc. Lão nhân họ từng thấy Dư Tắc Thành mặt không đổi sắc, lại nói. Nếu huynh đệ cảm thấy hơi đắt, ta sẽ giới thiệu cho huynh đệ 2 chiếc khoái thuyền khác. Thiên Long thuyền ngũ giai và Thanh Phong ngâm tam giai của chúng ta cũng là khoái thuyền cực phẩm. Dư Tắc Thành ngắt lời lão, không, ta muốn Phi Sa Thiên Thuấn Chu này, hãy giới thiệu chiếc kia. Tần quản sự cười, dẫn Dư Tắc Thành đi vào trung tâm trăm chiếc đại thuyền, tới trước chiếc thuyền lớn nhất, đại thuyền chúng ta rất nhiều, có đủ các loại. Bất quá ta thấy dường như huynh đệ là loại người thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Cho nên giới thiệu cho huynh đệ đại thuyền tốt nhất của chúng ta, Nộ Hải Cuồng Sa Hạm. Thuyền này lấy tên tông chúng ta, là chiến thuyền tốt nhất, có thể xếp vào hải thuyền bát giai. Loại thuyền này chúng ta chỉ còn có một chiếc duy nhất, luyện chế nó phải mất thời gian 200 năm. Đúng ra không phải là thuyền mà là một pháp khí khổng lồ, tổng cộng có 173 bộ phận chúng ta sẽ tặng kèm tất cả bí pháp tu bổ sửa chữa. Chúng ta thỉnh cao nhân ra ngoài một hải đảo rút địa mạch dung nhập vào trong thuyền. Làm nguồn năng lượng cho nó, cho nên thuyền này không cần phải tiêu hao linh thạch. Thân thuyền có hình giọt nước, dài 300 trượng, rộng 70 trượng, cao 32 trượng, chia làm 10 tầng. Có 16 cửa thái ất thanh quang pháo, 365 thanh phi sa thiên trảm nhận, một cửa nộ hải độc nha chủ pháo, có thể nói hỏa lực vô cùng mạnh mẽ. Thuyền này có được pháp linh ở cấp nguyên thủy, chỉ huy 365 con rối pháp linh, có thể vận hành hoàn hảo chiếc thuyền 7 cột 13 buồm này. Mỗi canh giờ nó có thể đi 3.000 dặm, tượng đầu thuyền giống như tượng hải thần của thuyền mà Thần Uy Tông và Đại Tạo Phật Tông chuyên chế tạo, có được năng lực bảo vệ hạng nhất. Những nguyên liệu làm nên thuyền này là thanh đồng mộc, thiên tàm ti, tử sa ngư bì, hồng hoang thiết. Lão nhân giới thiệu tỉ mỉ vô cùng, dẫn Dư Tắc Thành lên thuyền ngắm nghía. Linh khí trong thuyền hết sức nồng đậm, không kém hơn động phủ của một số trung môn, Tần quản sự vừa giải thích diệu dụng của thuyền này vừa đánh giá thần sắc của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành đi theo lão quan sát tỉ mỉ thuyền này, vẻ mặt giống hệt như một đại tài chủ, tuyệt đối không hề có ý hỏi giá, xem ra chắc chắn là khách hàng lớn. Dư Tắc Thành nhìn qua đại thuyền này, thân thuyền như sa ngư, không chỗ nào là không lộ ra nét khổ công chế tạo, thuyền này có thể mua được. Dư Tắc Thành quay đầu hỏi, thuyền này giá bao nhiêu? Tần quản sự đáp, 666 vạn linh thạch. Dư Tắc Thành cười nói, giá này không thật, giá cuối cùng, tổng cộng hai thuyền là 600 vạn linh thạch, có được chăng? Tần quản sự cười nói, đúng vậy, nếu không kê giá cao lên, sau đó giảm xuống một chút, sẽ khiến cho khách hàng khó chịu. Hai thuyền này tổng cộng 600 vạn linh thạch, một lời đã định, chúng ta phụ trách hết thảy sự tình sau đó. Dư Tắc Thành gật gật đầu, ta mua, đây là 600 vạn linh thạch, dứt lời lấy ra 600 viên linh thạch thượng phẩm đưa cho Tần quản sự. Lão giơ tay nhận lấy, cười nói, cần 6 canh giờ mới có thể bố trí xong hết thảy. Sau khi bố trí xong, cần huynh đệ phải tiến hành tế luyện, như vậy mới có thể hoàn thành. Dư Tắc Thành quay người đi, sáng sớm ngày mai ta tới nhận thuyền. Dứt lời bèn chậm bước tiến vào phường thị, dáng vẻ dường như vừa mới mua một bó rau. Sau khi Dư Tắc Thành rời đi, hai đại hán xuất hiện, đi tới cạnh Tần quản sự nói, trưởng môn, tên này quả thật giàu có. Đưa ra 600 vạn linh thạch không hề chớp mắt, tối nay chúng ta, nói chưa hết lời, chúng đưa tay lên chém xuống, Tần quản sự lắc lắc đầu, nói với các đệ tử, không được phép đắc tội với hắn. Lập tức tiến hành bố trí hai thuyền này đạt tới trạng thái tốt nhất cho ta, một tên đại hán lại nói, trưởng môn, chúng ta giao thuyền cho hắn dễ dàng vậy sao, hắn chỉ có một mình. Lão nhân nói, năm xưa ta đối mặt Thâm Hải Sa Hoàng chưa từng biết sợ nhưng lúc nãy ta nhìn vào mắt hắn. Có cảm giác người này còn đáng sợ hơn cả Thâm Hải Sa Hoàng, cho nên các ngươi phải tin tưởng thần thông trực giác của ta, không ai được động tới hắn, chuẩn bị tốt hết thảy cho ta, ngày mai nhất định phải làm cho hắn hài lòng rời khỏi. Đại hán nói với giọng không cam lòng, chúng ta để hắn rời khỏi ung dung vậy ư? Lão nhân cười nói, chúng ta không chọc tới hắn nhưng có thể báo cho bọn họ biết. Như vậy nếu có xảy ra chuyện gì, sẽ không liên quan tới chúng ta. Dư Tắc Thành tiến vào phượng thị trên không. Sau lưng hắn có vài người đi theo, vừa rồi hắn mua một lúc hai chiếc thuyền hết 600 vạn linh thạch, lập tức khiến mọi người kinh hãi vô cùng, quả thật khó tin chuyện diễn ra trước mắt. Dư Tắc Thành tiến vào phường thị, tự nhiên có người lặng lẽ theo sau, thầm tính toán xem có nên kiếm chắc chút gì trên người hắn hay không. Dư Tắc Thành không thèm để ý những kẻ theo sau, muốn theo thì cứ theo, vừa khéo ta cũng đang muốn thử kiếm pháp vừa mới luyện thành. Nếu có kẻ nào có mắt như mù muốn tới đây kiếm chắc, chính là mời ta thử kiếm. Dư Tắc Thành dạo quanh phường thị, trong này cửa hàng vô số, có chừng 40 mấy chỗ. Những quán nhỏ nhiều không đếm xuể, trên đường người qua lại dập dìu, có chừng gần vạn tu sĩ tập hợp nơi này. Hàng hóa do người tu tiên bán nơi đây vô cùng phong phú, muốn gì cũng có nhưng đại đa số là những vật phẩm thu hoạch từ Uyên Hải. Nơi này rất nhiều loài cá, có thể nói tài nguyên phong phú, ở rừng ăn thú, ở biển ăn cá, tự nhiên nơi này ngư nghiệp là chủ yếu. Các loại hải sản, khoáng thạch quý hiếm dưới biển, muốn gì cũng có. Dư Tắc Thành dạo chơi khắp chốn, tìm kiếm vật phẩm cần thiết cho mình. Trên đường đâu đâu cũng thấy những quầy hàng nhỏ do người tu tiên bày dưới đất, trên đó chất đầy hải sản của Uyên Hải. Trong phố xá sầm uất, tiếng người vô cùng ồn ào huyên náo. Dư Tắc Thành thơ thẩn lang thang. Thật ra chất lượng vật phẩm nơi này hết sức bình thường, không hề có sức hấp dẫn với hắn. Nhưng hắn lại thích không khí nơi này. Tiếng rao hàng làm cho hắn có cảm giác như mình trở lại tuổi thơ, đang đi dạo chợ, tha thẩn ngắm chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một chút, hỏi giá hết thứ này đến thứ khác, Dư Tắc Thành rất thích cảm giác này. Đang đi, bất chợt Dư Tắc Thành chộp xuống một trảo, lập tức chụp trúng một ngón tay đang luồn vào đai lưng hắn. Dư Tắc Thành quay đầu lại nói, phải chăng ta nên chặt bỏ tay ngươi, chỉ thấy một tên hành khất đã bị Dư Tắc Thành bắt quả tang tại trận, sắc mặt tên hành khất này trông có vẻ thanh tú. Dáng người nhỏ gầy, y đang ra sức giãy giụa, nhưng tay Dư Tắc Thành cứng như sắt thép, y không tài nào giãy ra được, y biết mình không thể chạy trốn, lập tức ra vẻ đáng thương cầu xin, đại ca, ta sai rồi, xin ngươi thả ta đi, ta sẽ không tái phạm, giọng y trong trẻo, nhìn gương mặt và thân thể là có thể thấy, y chính là một thiếu nữ giả làm hành khất. Dư Tắc Thành không nói, dường như đang nhớ lại chuyện gì. Vừa rồi đối phương ra tay, trong đó có ẩn chứa chân nguyên lực biến hóa. Chuyện này một tên khất cái nho nhỏ tuyệt đối không thể làm được, Dư Tắc Thành bèn nói, hẳn ngươi là đệ tử đạo tông, vừa nghe lời này, đối phương tức thì biến sắc. Tuy rằng đạo tông chỉ là một trung môn nhưng lại nổi danh thiên hạ, bởi vì bất cứ thứ gì bọn họ cũng dám trộm, chuyện gì cũng dám làm. Lần trước Dư Tắc Thành mua được 4 viên kim đan, chính là đệ tử đạo tông chạy tới Thất Thương Tông trộm lấy, rốt cục trong khi chạy trốn bị đệ tử Hiên Viên kiếm phái giết chết, kim đan trộm được rơi vào tay Dư Tắc Thành. Lần trước ở Hoa Đô, Dư Tắc Thành đã thuê một tên đệ tử đạo tông tiến hành hãm hại Đoạn Tụ Tông, nhưng sau đó không cần, bởi vì phá bại chân quân thật sự ở Đoạn Tụ Tông. Tên đệ tử đạo tông kia sau đó có hoàn thành nhiệm vụ hay không cũng không biết. Vì chuyện này, Dư Tắc Thành cũng không ghét bỏ gì đệ tử đạo tông, hắn bèn liếc nhìn thiếu nữ kia một cái, thiếu nữ lại cầu xin, Vang Huynh xin Huynh hãy thả ta đi, ta không dám làm như vậy nữa, Vang Huynh. Đại ca, hai mắt nàng rơm rớm lệ, trông hết sức đáng thương, nhìn ánh mắt vô tội ngây thơ như vậy. Dư Tắc Thành đành nói, đi đi, lần sau đừng đắc tội với ta, bằng không, ta chặt hai tay nàng, dứt lời Dư Tắc Thành bèn thả nàng ra, tiếp tục đi tới, tuy rằng thả đi, nhưng kiếm ngã thuật Dư Tắc Thành vẫn tiếp tục cảm ứng theo dõi, là một thói quen của hắn. Sau khi thiếu nữ được Dư Tắc Thành thả đi, lập tức chạy trốn, bước chạy loạn choạng trông rất đáng thương, Dư Tắc Thành khẽ gật gật đầu, tương lai thiếu nữ này ắt sẽ là một mỹ nữ. Thiếu nữ này chạy vào một sân viện, lập tức ở đó xuất hiện vài người tiếp ứng. Những người này đều là đệ tử đạo tông ở vùng này, có người giả dạng làm thương nhân, có kẻ giả dạng làm khách qua đường. Thiếu nữ lắc lắc đầu, lập tức thân thể kêu lên răng rắc, cao thêm một thước, thân hình hơi bành trướng, xương cốt nở to, nháy mắt từ thiếu nữ biến thành một thiếu niên. Y nói, tên này không dễ chọc, túi trữ vật trên người hắn đều là giả, không phải là nơi trữ vật chân chính, xem ra ắt có không gian phụ thuộc. Ta không thể động tới hắn, các vị tìm người khác đi thôi. Thanh âm y ồm ồm, hoàn toàn không phải là thiếu nữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ ngụy trang mà thôi, nam nhân giả làm thiếu nữ tiến hành trộm cắp, cho dù thất bại bị người bắt được, chỉ cần giả vờ ra vẻ đáng thương một chút, so ra vẫn may mắn hơn nhiều khi bị bắt dưới bộ dạng nam nhân. Nếu có người đối xử bất lợi, còn có thể kêu cứu trả đũa. Dư Tắc Thành suýt chút nữa phun khói hai tai, không ngờ y lại là nam nhân mình đã bị lừa. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra là tới đó thịt hết bọn họ nhưng nghĩ lại đành bỏ qua. Bọn họ cũng không dễ động, nếu vì việc nhỏ như vậy đã giết người, chẳng phải mình trở thành một tên ác bá, hoàn toàn không đáng, xem ra công phu tên này cũng không cao lắm, nếu không chắc chắn sẽ không cần giả làm thiếu nữ gạt người. Trải qua chuyện này, Dư Tắc Thành không còn hứng thú dạo chơi phường thị, bèn tìm một tửu điếm tiến vào, gọi vài món nhắm rượu, chờ thời gian trôi qua. Rượu và thức ăn trong tửu điếm toàn là vật phẩm tràn đầy linh lực, có món gia tăng tu vi, có món gia tăng thể chất, hơn nữa hương vị thơm ngon. Dư Tắc Thành cẩn thận thưởng thức, xem ra vào đây không uổng chút nào. Những người tới đây uống rượu tán gẫu toàn là người tu tiên, chủ đề thảo luận toàn là về đại hội thưởng hoa ở Liễu Châu. Xem ra những người này vì tham gia đại hội cho nên mới tụ tập vào đây, bọn họ bàn tán râm ran, chuyện gì cũng có. Mấy năm nay không biết Liễu Châu làm sao nữa, vật cát tường xuất hiện rất nhiều. Nghe nói ngoại trừ hai nơi xuất hiện hai viên thần đan, nghe nói còn có vài nơi gốc liễu nảy mầm trở lại, gỗ cổ đàn nở hoa, cành khô sống lại, quả thật thần kỳ. Chuyện đó chưa có gì là lạ, 10 năm qua số hài tử có linh căn sinh ra ở Liễu Châu gia tăng đáng kể, những hài tử có thuần linh căn đặc biệt đâu đâu cũng thấy, chỉ cần ra đường là có thể gặp vô số hài tử có linh căn. Ba thượng môn ở Liễu Châu thu được rất nhiều đệ tử tinh anh, quả thật vô cùng hưng thịnh. Đúng vậy, đừng nói Liễu Châu, ngay cả Uyên Hải gần đó cũng đã thay đổi. Nơi đó cá rất lớn, hải tộc rất dễ thành tinh, nghe nói nhờ đó Uyên Hải lại có thêm một sa hoàng. Chuyện này ta cũng đã nghe qua, lại còn, những người này thảo luận, Dư Tắc Thành nghe hết không bỏ sót lời nào, càng nghe càng cau mày. Biến hóa ở Liễu Châu giống như biến hóa ở nơi nào đó rất quen thuộc. Dư Tắc Thành cố gắng suy nghĩ, bất chợt sực nhớ năm xưa vào đại hội thăng tiên, quê nhà Cổn Châu của mình không phải cũng là như vậy ư. Càng ma linh tôn giáo cắt đứt địa mạch, làm cho địa khí lưu động không thông, phát sinh ung nhọc tiết nguyên khí ra ngoài, từ đó số đệ tử có linh căn càng ngày càng gia tăng, bản thân mình cũng là kết quả của chuyện ấy. Sau mình hủy diệt càng ma linh tôn giáo, khơi thông địa mạch, nhưng hàng chục năm sau đệ tử có linh căn vô cùng ít ỏi. Đệ đệ Dư Tắc Công của mình sinh ra rất nhiều con nhưng không có đứa nào có linh căn. Chẳng lẽ ở Liễu Châu cũng có người đang làm chuyện này, cắt đứt địa mạch, tạo ra ung nhọt để mình có thể nhanh chóng thăng tiến, kim đan hóa nguyên anh. còn sự sống chết của những người khác, bọn chúng không cần lo tới, không có khả năng, nếu là như vậy, Liễu Châu này vô cùng nguy hiểm. Cũng có khả năng vì nguy cơ này hình thành quá chậm, những thượng môn ở đó không biết nội tình, nguyên khí tiết ra ngoài dần dần tăng lên, cho nên những loại thần đan trước nay không thể luyện chế thành công mới có thể thành công. Trong lúc Dư Tắc Thành đang phỏng đoán, những khách nhân bên kia đã chuyển đề tài từ chuyện lạ ở Liễu Châu tới hải tặc trong Uyên Hải. Hải tặc ư? Dư Tắc Thành thầm cười, người tu tiên cũng có hải tặc nữa sao? Hắn hoàn toàn không để ý tới hải tặc gì đó, cứ tà tà uống rượu, nhấm nháp thức ăn. Đúng lúc này, một công tử bước vào, có vài tên người hầu theo sau. Sau khi tiến vào tửu điếm, lập tức có người cất tiếng chào hỏi y, xem ra là vị công tử của thế gia tu tiên nào đó ở vùng này xuất ngoại vân du. Dư Tắc Thành cười thầm trong lòng, tên khốn này vừa mới giả trang thiếu nữ gạt mình, những người vừa cất tiếng chào hỏi y chính là thủ hạ của y khi nãy, bọn người này lại giả thần giả quỷ, muốn giở trò tiếp tục lừa gạt mình. Dư Tắc Thành nhìn vào đôi tay đối phương, thầm nhủ, cơ hội tới rồi, vốn ta chỉ nói vậy nhưng ngươi lại cho ta cơ hội, tới diễn trò đi, nếu lần này ta không chặt hai tay ngươi, ta không phải họ Dư. Tên công tử kia dạo quanh tửu điếm một vòng, sau đó ngồi cùng một bọn người khác. Bọn chúng cùng nhau thương lượng chuyện kết đội vượt qua Uyên Hải, dần dần càng nói càng hợp ý, lập tức hợp thành một đội ngũ cùng qua Uyên Hải. Nói tới cùng, tổng cộng có hơn 100 người cùng tham gia nhưng không có thuyền lớn, tên công tử kia chợt quay sang nói với Dư Tắc Thành, xin hỏi phải chăng vị sư huynh này là Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành? Dư Tắc Thành gật đầu, chính là tại hạ. Tên công tử lại nói, tại hạ Thiên Tâm phái phó Tề Thanh, xin thỉnh an sư huynh. Thiên Tâm phái chúng ta là đồng môn nhiều đời cùng Hiên Viên kiếm phái các vị, cho nên đệ xin mạo muội gọi huynh một tiếng sư huynh, chẳng hay có được chăng? Dư Tắc Thành cười, nhìn chăm chú vào đôi tay trắng nõn của y, cứ gọi, sau này e rằng ngươi sẽ gọi không ngớt. Phó Tề Thanh nói, ha ha ha, sư huynh thật khéo nói đùa. Nhớ năm xưa sư huynh một mình một kiếm, Phó Tề Thanh bắt đầu thổi phỏng Dư Tắc Thành lên tận mây xanh, mấy tên thủ hạ của y cũng hùa vào, càng nói càng hăng. Tỏ ra nịnh hót vô cùng, cố ý khiến Dư Tắc Thành mắc bẫy. Dư Tắc Thành cảm thấy buồn cười trong lòng, cuối cùng bằng lòng lấy đại thuyền mới mua ra đưa mọi người vượt qua Uyên Hải. Lập tức mọi người vui mừng hớn hở, tiếng khen ngợi vang lên không ngớt. Người tu tiên không thể vượt qua Uyên Hải ở đây có tới gần ngàn người, toàn là tu vi trúc cơ. Nghe Dư Tắc Thành bằng lòng đưa mọi người cùng đi, ai nấy mừng rỡ không thôi, nhìn đám người tu tiên ô hợp này. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng. Trầm tư suy nghĩ, thỉnh thoảng hắn liếc nhìn đôi tay Phó Tề Thanh, thầm nhủ, tiểu tử, chỉ cần ngươi không có hảo ý, ta nhất định chặt cặp tay chó của ngươi. Hôm sau, Dư Tắc Thành bèn dẫn mọi người tới chỗ lấy thuyền, số người tu tiên chờ thuyền qua Uyên Hải có chừng gần ngàn người, một số đông người như vậy đi về phía xưởng đóng thuyền, từ xa nhìn lại đông như kiến. Lập tức chuyện này khiến các đệ tử chấp sự của Nộ Hải Cuồng Sa Tông giật nảy mình, nhiều người tới đây như vậy, chẳng lẽ là muốn gây sự? Dư Tắc Thành không để ý bọn họ nghĩ gì, đi thẳng vào xưởng đóng thuyền, lão Tần quản sự kia đã chờ sẵn. Nói thật ra Dư Tắc Thành còn hy vọng Nộ Hải Cuồng Sa Tông làm ra chuyện gì quá đáng, hắn sẽ lập tức mượn cớ diệt sạch toàn tông. Nộ Hải Cuồng Sa Tông này chiếm thành Sa Cốt đã 2000 năm trở lên, nhất định tích lũy được không ít bảo bối. Nhưng lão Tần quản sự vô cùng cung kính, đưa Dư Tắc Thành tới chỗ Nộ Hải Cuồng Sa hạm. Lúc này nó đã được lắp ráp hoàn chỉnh, các lá buồm đã được gắn vào. Trên đó có thêu hình 108 sa ngư rất lớn. Tần quản sự nói, sa ngư này là những kẻ nổi danh của hải sa nhất tộc, chúng ta giết chết chúng, rút lấy hồn phách nguyên thần cho vào trong buồm, đây là trận pháp bảo vệ tầng thứ 11 của thuyền này. Được rồi, hết thảy chúng ta đã sắp xếp xong, đây là phương pháp tế luyện thuyền này, ngươi hãy tế luyện nó một lần, từ đó về sau nếu có vấn đề gì, ngươi sẽ sửa chữa được, nó sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi, ta coi nó như con. Xin ngươi hãy đối xử tử tế với nó. Dư Tắc Thành gật gật đầu, chuyện này xin Tần lão ca bất tất phải nhọc lòng. Tần quản sự nói tiếp, đây là phi sa thiên thuấn chu, cũng cần tế luyện một phen, đây là pháp môn luyện khí của chúng, ngươi dựa vào đó tế luyện là được. Xin ngươi sang bên này, đây là chỗ dành cho khách nhân tế luyện thuyền. Dứt lời, lão dẫn Dư Tắc Thành tới một tòa điện, đứng bên ngoài chờ. Dư Tắc Thành gật đầu, tiến vào trong điện. Không vội vàng tế luyện mà kiểm tra xung quanh một vòng, để xem ở đây có vấn đề gì không. Dưới kiếm ngã thuật kiểm tra, nơi này quả thật an toàn đúng lý ra bọn họ sẽ không sử dụng thủ đoạn xấu xa, bất quá dù mình không có lòng hại người, nhưng cũng phải đề phòng người hại mình.

Dư Tắc Thành không khỏi xuất thần, cảnh sắc đẹp vô cùng, thật sự là trời biển mênh mông. Ánh mặt trời chiếu xuống làn nước xanh thẫm ánh lên kim quang, sóng biển vỗ dồn dập. Hai bên hải cảng có mười mấy chiếc hải thuyền, có buồm trắng, có buồm đỏ, nổi bật trên màu nước biển xanh, chậm rãi trôi nổi bập bềnh. Đại đa số bọn họ là ngư dân, thỉnh thoảng quăng xuống một mẻ lưới, lập tức từng mẻ cá nặng đầy được mọi người cùng nhau kéo lên thuyền. Đại thuyền càng chạy càng nhanh, càng đi sâu vào uyên hải, nước biển càng xanh đậm hơn trước, vẻ đẹp khó tả bằng lời. Nhìn về phía xa chỉ thấy một màu trắng xóa, nước biển và bầu trời kết hợp thành một thể, không phân biệt được đâu là trời đâu là biển. Đây gọi là mây che đỉnh núi, núi trong mây, trời liền với nước, nước giáp trời. Cảnh sắc này quả thật khiến cho người ta cảm thấy tâm trạng thoải mái. Ngắm nhìn sóng xanh ào ạt vỗ tới từng đợt, thỉnh thoảng có đợt to như một hòn núi nhỏ, cao mấy trượng, khiến người ta cảm thấy kích động khó nói nên lời. Tiến tới, mục tiêu là sâu trong uyên hải. Đại thuyền đi tới, không lâu sau đã xâm nhập sâu vào uyên hải, đã cách xa bờ biển chừng 3.000 dặm. Lúc này đã có thể nhìn thấy cá voi bơi qua lại trên mặt biển. Cá voi kia to chừng 300 trượng, trên lưng nó có một trụ nước phun cao chừng 10 trượng. Lại có một con cá voi nhỏ đang chơi đùa bên cạnh nó. Mọi người ai nấy trợn mắt há mồm, cá voi này trước kia chỉ nghe đồn, hôm nay được thấy tận mắt làm cho người ta kinh ngạc vô cùng. Tiếp tục tiến về phía trước, chỉ thấy giữa biển đột ngột xuất hiện một hòn đảo nhỏ, rộng chừng 3 dặm, nhưng không hiểu vì sao đại thuyền dường như không thấy, vẫn tiếp tục chạy tới. Nhiều người tu tiên kêu lên, đụng rồi, sắp sửa đụng rồi, nhưng đại thuyền không hề dừng lại, vẫn chạy tiếp. Trong lúc mọi người đang chờ va chạm, tượng đầu thuyền phát ra bạch quang chiếu vào đảo. Bất ngờ đảo nhỏ lung lay hai lượt, sau đó bất chợt vọt về phía trước, thì ra không phải là đảo, mà là một con rùa biển khổng lồ nổi trên mặt biển, mai của nó quá lớn, cho nên mọi người nhìn lầm là đảo. Dọc đường mọi người nhìn thấy vô số loài cá, nguyên hải quả nhiên sản vật phong phú vô cùng, đáng sợ nhất chính là sa ngư nhất tộc. Hôm ấy mọi người gặp phải một đàn sa ngư có khoảng 1000 con, chen chúc bơi tới. Chúng đang đuổi theo một đàn kim thương ngư. Ngàn con sa ngư này con nào cũng to chừng một trượng, màu xám bạc, hung tợn vô cùng. Chúng vây bắt đàn kim thương ngư, bọc vòng chặn đường, sau đó xông vào ăn thịt. Lập tức trong phạm vi 10 dặm mặt biển toàn là máu tươi loang rộng. Sau khi đàn kim thương ngư này bị đàn sa ngư ăn thịt, mặt biển trông như một biển máu khổng lồ. Lúc này ngàn con sa ngư kia bắt đầu vờn quanh đại thuyền, vây lưng khổng lồ không ngừng qua lại trên mặt biển. Hơn nữa trong đó còn có mười mấy sa ngư đã hóa thành đầu người mình cá, bắt đầu dần dần biến hóa. Bọn chúng bơi vòng quanh đại thuyền hai vòng, hết sức bình tĩnh, không phát ra tiếng động nào. Nhưng tư thế, động tác, ánh mắt chúng khiến cho người tu tiên trên đại thuyền trông thấy phải rùng mình sởn óc. Sát ý này khiến người ta khó lòng chịu được. Những người tu tiên này chỉ chú ý tới đám sa ngư đang bơi vòng quanh đại thuyền, bọn họ không chú ý tới dưới đáy biển sâu ngàn trượng. Có một con sa ngư to chừng trăm trượng đang nhìn đại thuyền chằm chằm. Trên đầu sa ngư khổng lồ này có một nam nhân đang đứng, đó mới là địch nhân chân chính. Y chính là Thâm Hải Sa Hoàng, vua của loài sa ngư, y đang đánh giá thực lực hai bên, để xem có nuốt chửng được đại thuyền này không. Dư Tắc Thành đứng sát mạn thuyền, nhìn Thâm Hải Sa Hoàng ẩn sâu dưới đáy biển, miệng mỉm cười. Bất chợt hắn trừng mắt nhìn Thâm Hải Sa Hoàng một cái, đồng thời sau lưng hắn, dị tượng kim đan cũng hiện ra, kiếm ảnh kia nháy mắt xuất hiện. Dường như theo cái trừng mắt này hóa thành một đạo hào quang đâm xuống đáy biển, trúng vào sa ngư khổng lồ, giết chết nó tại chỗ. Nháy mắt Dư Tắc Thành và Thâm Hải Sa Hoàng đối mắt nhau qua khoảng cách ngàn trượng, nước biển và đại thuyền giữa họ dường như không tồn tại. Ánh mắt Thâm Hải Sa Hoàng hung ác vô cùng, chất chứa sát khí vô biên. Y nhìn chăm chú Dư Tắc Thành, đang dùng ánh mắt đe dọa Dư Tắc Thành. Sắc mặt Dư Tắc Thành vẫn không thay đổi bình thản như thường. Ánh mắt hắn như muốn nói, Thâm Hải Sa Hoàng chẳng khác gì con sa ngư vừa chết kia, nếu ngoan ngoãn biết điều thì đừng quấy rầy hắn, nếu không nghe lập tức một kiếm giết chết, bất quá cũng vậy mà thôi. Một bên tỏ ra ác ý đe dọa, một bên lạnh lùng xem thưởng. Trong khoảnh khắc này, thông qua ánh mắt Dư Tắc Thành, Thâm Hải Sa Hoàng cảm nhận được suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức lui bước. Đôi khi động vật còn nhạy cảm hơn cả con người, nó cảm ứng ra được thực lực chân chính của Dư Tắc Thành, hiểu rõ chỉ cần mình thoáng động, ắt hẳn phải chết không sai. Thâm Hải Sa Hoàng chậm rãi chìm xuống, né tránh tầm mắt Dư Tắc Thành, sau đó ngàn con sa ngư đang bơi quanh thuyền cũng biến mất không thấy nữa. Thấy đàn sa ngư rời đi, lập tức người tu tiên trên đại thuyền lớn tiếng hoan hô, ai cũng cho rằng mọi người vô cùng may mắn. ngàn con sa ngư này chỉ mới là đội quân thăm dò, nếu chúng thật sự phát động công kích, trong nguyên hải vô tận này không biết có bao nhiêu sa ngư. Phải biết rằng trong số sa ngư này có rất nhiều con đã hóa thành sa ngư yêu, có thể hóa hình thành người, không kém gì người tu tiên tu vi trúc cơ. Lúc ấy ngoại trừ một số ít cao thủ, đại đa số người tu tiên trên đại thuyền sẽ trở thành mồi ngon cho chúng. Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười, sau đó rời khỏi mạn thuyền. Nếu thâm hải sa hoàng này thức thời, vậy mình cũng tha cho chúng một con đường sống, nếu còn không biết tốt xấu, vậy mình cũng không ngại giết sạch bọn chúng, nhân dịp thử uy lực kiếm pháp của mình. Tên phó tề thanh kia đứng cách Dư Tắc Thành không xa, y há hốc mồm như muốn nói gì. Tất cả chuyện vừa rồi đã bị y vô tình nhìn thấy, Dư Tắc Thành dọa lui thâm hải sa hoàng kia, y thấy rất rõ ràng, lúc này vẫn còn bị chấn nhiếp đứng ngay người ra đó. Dư Tắc Thành chậm rãi đi tới nhìn y, sau đó nhìn xuống đôi tay y, dám giả nữ nhân tới gạt ta, ta hận nhất người nào gạt ta. Ta đã nói sẽ chặt hai tay ngươi, ta nói là làm, ngươi hãy tạm biệt đôi tay của mình là vừa. Phó Tề Thanh lập tức toát mồ hôi lạnh toàn thân, y biết Dư Tắc Thành không chỉ nói suông. Có lẽ lúc thuyền tới Liễu Châu, chính là lúc đôi tay mình ra đi mãi mãi, đột ngột kêu lớn, ta không có lừa ngài, thật sự không lừa ngài, ta là nữ nhân thật. Dư Tắc Thành chỉ cười lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng, còn dám nói như vậy, chẳng lẽ tên khốn này là đệ tử Long Dương giáo? Thấy vẻ mặt không tin của Dư Tắc Thành, bất chợt Phó Tề Thanh xé toạc y phục của mình, xé tiếp làn da. Làn da của y như một lớp màn mỏng bên ngoài, sau khi bóc hết ra, một thân hình thiếu nữ thon thả xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Ta thật là nữ nhân, thân thể nam nhân kia là do ta cải trang ra. Ngài hãy nhìn xem, ta thật sự là nữ nhân. Van xin ngài ngàn vạn lần đừng chặt tay ta, công phu của đạo tông chúng ta đều nằm trên đó, cho dù nối tay lại được cũng coi như tàn phế, không tin ngài cứ sờ thử. Dứt lời, y kéo tay Dư Tắc Thành sờ khắp trên người mình từ trên xuống dưới. Dư Tắc Thành sờ thử, cảm thấy không tồi, quả là da thịt thật sự. Trời ơi, chẳng lẽ tên khốn này thật sự là nữ nhân sao, thân thể nam nhân của nàng là ngụy trang ư? Dư Tắc Thành rút tay về thật nhanh, sau đó mới nói, không thể biết được. Thôi bỏ đi. Tên khốn kiếp ngươi, sau này tránh xa ta ra một chút, dứt lời bèn quay đầu đi mất, sát khí tiêu tan hết, không thấy nhắc tới chữ chặt nữa. Bất kể y là nam hay nữ, cũng đã nhịn nhục lắm rồi, giết người bất quá cũng chỉ rơi đầu là hết, mình không thể làm quá đáng. Phó Tề Thanh thấy Dư Tắc Thành không còn sát ý với mình, chợt thấy toàn thân trống rỗng hư nhược, biết tay mình đã giữ được, lúc này mới cảm thấy sợ tới nỗi nước mắt chảy xuống ròng ròng, khóc tấm tức một hồi. Lúc này mới phát hiện ra mình thân không mảnh vải, còn có hành vi điên cuồng vừa rồi của mình, lập tức xấu hổ đỏ mặt như gất, vội vàng nhanh chóng mặc lại y phục, nhanh chân biến mất. Cảnh này bị không ít người tu tiên gần đó nhìn thấy, có kẻ cười ha ha, có kẻ suy đoán lung tung. Không lâu sau lời đồn đãi nổi lên khắp cả phạm vi từ đầu đại thuyền cho đến cuối đại thuyền, một lần nữa Dư Tắc Thành trở thành nhân vật chính. Đại thuyền vẫn tiếp tục tiến lên trong nguyên hải, từ sau lần trước. Về sau không thấy đàn sa ngư nào xuất hiện xung quanh bọn họ, quãng đường về sau có thể nói rằng sóng yên gió lặng, rất nhanh phía trước đã là 1/3 vùng biển thuộc Liễu Châu. Mọi người vô cùng cao hứng, nhưng lúc này những người tu tiên thính tai chợt nghe một thanh âm mơ hồ vang lên, mênh mông cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn, chỉ có ta mênh mông cuồn cuộn, ngàn hải vạn dương, chỉ có ta mênh mông cuồn cuộn. Ban đầu thanh âm này nhỏ như tiếng mũi vo ve, về sau càng ngày càng lớn. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía đông có một hải thuyền đang chậm rãi trồi lên, to lớn vô cùng. Thanh âm vừa rồi vang lên từ đó, trên hải thuyền còn có một lá cờ thêu một bộ xương khô. Hải tặc tới rồi sao, đây là hải tặc ư? Nhưng vì sao nhìn không giống như những thuyền hải tặc trước đây từng thấy? Dư Tắc Thành quan sát cẩn thận, lá khô lâu kỳ kia thật ra không phải là khô lâu kỳ, mà là tiêu ký của một môn phái, mà tiêu ký này mình cảm thấy quen quen. Bất chợt Dư Tắc Thành nhớ tới tiêu ký của Bắc Hải Hạo Đảng Tông. Chân thủy tị trần bảo năm xưa mình mua được ở chỗ Lưu Nhất Phàm chính là có tiêu ký này, mà pháp bảo ấy do kim đan chân nhân của Bắc Hải Hạo Đảng Tông dùng chân thủy tế luyện mà thành. Mặt pháp bào này sẽ có một tầng khí chân thủy vờn quanh thân, rửa sạch bụi bặm, khiến thân thể vĩnh viễn không dơ bẩn. Sau này ở U Minh Giới, Dư Tắc Thành bị quỷ hoàng bất ngờ đánh lén, chân thủy tị trần bảo vì vậy mà tan nát, coi như hoàn toàn hủy hoại, không thể nào chữa trị, nhưng cũng cứu được mình một mạng. Có thể nói pháp bào này đã lập cho mình vô số công lao, tiêu ký trên đó giống hệt như tiêu ký khô lâu kỳ này, đây là tiêu ký của Bắc Hải Hạo Đảng Tông. Đúng rồi, Tên Lưu Nhất Phàm kia từ lần đối nghịch với mình ở Nam Hải cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện qua, chẳng lẽ thật sự chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt? Hiện tại nhớ lại, tên này quả thật khác với người thưởng. Dư Tắc Thành vừa nghĩ vừa nói, mọi người không cần sợ, đây là Bắc Hải Hạo Đảng Tông, là danh môn đại phái, một trong 800 bàn môn, không phải là hải tặc. Dư Tắc Thành vừa dứt lời, tất cả mọi người đều biến sắc, có người khẽ nói, đúng vậy, đúng là Bắc Hải Hạo Đảng Tông cho nên mới đáng sợ. Tuy rằng bọn chúng không phải là hải tặc, nhưng còn đáng sợ hơn hải tặc. Bắc Hải Hạo Đảng Tông này trong 2000 năm qua hoành hành thất hải, gặp ai bắt nấy, cướp sạch phi kiếm, pháp bảo linh thạch của người ta, lấy danh nghĩa là giữ dùng, nhưng giữ hàng ngàn hàng vạn năm cũng không thấy trả. Bên cạnh có người nói, cướp chút linh thạch còn khá, sợ nhất là bọn chúng nhìn thấy ngươi, nói mặt mày ngươi thanh tú, cốt cách rất tốt, muốn tiếp thiện duyên, thu ngươi làm đồ đệ, vậy coi như ngươi thảm. Nữ tu sĩ bị bắt về làm lô đỉnh, nam tu sĩ bắt đi chỉ có đường chết. Tóm lại tu sĩ bị chúng bắt đi không một ai còn sống trở về. Một người khác lại nói, đáng giận nhất là bọn chúng coi người theo mặt. Nếu là đệ tử của các danh môn đại phái hùng mạnh, bọn chúng chỉ thu chút ít linh thạch rồi cho đi, đôi khi còn cho thêm linh thạch, quả thật đúng là tiếp thiện duyên. Nhưng nếu gặp đệ tử môn phái nhỏ, tán tu như chúng ta, vậy thì xin lỗi, ngươi hữu duyên với chúng ta, theo chúng ta đi đi thôi. Bọn chúng chính là hải tặc trên tu tiên giới, so ra còn thua cả hải tặc thế gian, người ta còn trọng nghĩa hơn nhiều. Vậy làm sao đây? Làm sao bây giờ? Chạy, chạy trốn cho mau. Trốn đi đâu? Đây là trung tâm nguyên hải, cách lục địa rất xa. Muốn bay tới bờ lục địa gần nhất phải phi hành tối thiểu 4, 5 vạn dặm, có thể bay được bao xa? Vậy phải làm sao đây? Liều mạng thôi. Đằng nào cũng phải chết, chúng ta liều mạng với chúng một trận. Mọi người lập tức bàn tán xôn xao, ai nấy sắc mặt tái nhợt, sợ hãi vô cùng. Dần dần đại thuyền của Bắc Hải Hạo Đảng Tông kia xuất hiện hoàn toàn trong tầm mắt. Nếu nói nộ hải cùng sa hạm của Dư Tắc Thành là một con sa ngư khổng lồ, vậy đại thuyền của Bắc Hải Hạo Đảng Tông là một ngọn núi, lớn chừng gấp 3 lần đại thuyền của Dư Tắc Thành. Tuy rằng đại thuyền kia rất lớn, thế nhưng tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã chắn ngang phía trước nộ hải cùng sa hạm. Nộ hải cùng sa tông bất quá chỉ là một môn phái trong 3000 tả đạo, Bắc Hải Hạo Đảng Tông lại là một trong 800 bàn môn. Giữa hai bên chênh lệch không nhỏ, một bên bất quá chỉ hoành hành trong uyên hải, bên kia tung hoành khắp các biển cả trong thiên hạ, cho nên bất kể thế lực hay chế tạo thuyền bè đều chênh lệch rất nhiều. Đại thuyền của Bắc Hải Hạo Đảng Tông có hình dáng như một nén vàng, thân tàu hình trứng, to chừng ngàn trượng. Đại thuyền này hết sức khổng lồ, lơ lửng cách mặt biển 3 thước, trên mạn thuyền xếp san sát các loại tháp pháo nguyên khí, liếc mắt nhìn qua có thể thấy có được hỏa lực hùng mạnh siêu cấp. Bề ngoài thân thuyền phủ một lớp hộ giáp mềm mại linh hoạt giống như vảy cá, dường như có thể tự động di chuyển. Vật chất tạo nên thân thuyền không phải vàng không phải bạc, cũng không phải vật sống, hết sức thần kỳ. Nháy mắt hai thuyền đối diện nhau, càng ngày càng tới gần. Đến khi khoảng cách hai thuyền chỉ còn không tới một dặm, một đạo uy áp kim đan đối diện bất chợt ập tới. Có kim đan chân nhân đang dốc hết toàn lực phóng thích uy áp cảnh giới, tiến hành đe dọa đại thuyền Dư Tắc Thành. Sau đó chợt nghe người nọ truyền âm kêu lớn, thuyền trước mặt nghe đây, các ngươi đã xâm nhập vào cấm địa phái ta, lập tức dừng thuyền để chúng ta kiểm tra, nộp lộ phí. Bằng không chúng ta lập tức đánh chìm thuyền, coi như các ngươi tự chuốc lấy hậu quả. Theo tiếng kêu của y, uy áp kim đan vẫn phóng thích không ngừng. Hẳn là y sử dụng pháp bảo tăng phúc gì đó, uy lực kim đan hết sức hùng mạnh, tu sĩ dưới luyện khí kỳ bị uy áp này làm cho không thể cử động. Chỉ có một số ít tu sĩ trúc cơ còn có thể nói chuyện vận động, không cần nói tới chuyện chiến đấu chống cự, người ta chỉ đơn giản sử dụng uy áp cảnh giới, sự tình coi như kết thúc. Trong toàn thuyền chỉ có một số ít tu sĩ trúc cơ còn cố gắng giữ trạng thái bình thường, những người khác đã ngã lăn ra sàn thuyền. Đồng thời từ đại thuyền Bắc Hải Hạo Đảng Tông còn phát ra một loại chân nguyên lực kỳ dị, lén lút xâm nhập đại thuyền này, kích hoạt một nơi cấm chế nào đó bên trong. Bất quá trong lúc tế luyện, cấm chế đó đã bị Dư Tắc Thành phát hiện giải trừ, bằng không hiện tại đại thuyền của Dư Tắc Thành sẽ hoàn toàn tê liệt. Thủ đoạn thật là âm hiểm, hai đòn xuất ra cùng lúc, lập tức làm cho thuyền hư người liệt, khiến cho người ta không còn chút lực trả đòn. Xem ra nhất định giữa Bắc Hải Hạo Đảng Tông này và Nộ Hải Cuồng Sa Tông kia có bí mật không dám cho người khác biết, bằng không đối phương không thể dễ dàng kích hoạt cấm chế của Nộ Hải Cuồng Sa Tông như vậy. Dư Tắc Thành cũng cấp tốc phóng xuất bi áp kim đan của mình. Lập tức dị tượng kim đan của hắn xuất hiện, kiếm hiên viên vắt ngang trời,